Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, tự mình ra tay. Có chút may mắn à? Nhìn trước mắt hình thể tiêu tán linh tộc, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng ngầm nói một tiếng may mắn. Hắn gặp phải tên này linh tộc, thủ đoạn quả thực bất phàm. Tên này linh tộc tu luyện hẳn là quang chi đạo, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa đối phương kinh nghiệm chiến đấu vậy rất phong phú. Mặc dù không biết là hình thể gì sẽ là như vậy hình dáng, nhưng không thể không nói, tên này linh tộc thực lực thật rất mạnh. Mạc Hà có thể thuận lợi thủ tiêu tên này linh tộc, một mặt là bởi vì hắn tự thân thực lực và kinh nghiệm. Ở một phương diện khác, hơn nhiều ít thiếu cũng có một ít may mắn nhân tố. Mình cưỡi hai cái con rối, Mạc Hà vừa mới bắt đầu là muốn đem dáng người hơi nhỏ cái này cái ẩn thân tại vậy mặt mộc thuẫn sau. Đó, sau đó ngay tức thì gần người lấy được tiên cơ. Có thể quỷ thần xui khiến, Mạc Hà cuối cùng cũng không có lựa chọn làm như vậy, mà là thu liễm hơi thở, ẩn thân tại dáng người khá lớn khôi lỗi bên người, thậm chí buông tha một lần công kích cơ hội. Cái này mới lấy được một kích tối hậu phải giết cơ hội. Dĩ nhiên, đạt được cái này một kích giết chết cơ hội, Mạc Hà trả giá cao cũng không nhỏ. Ít nhất hắn cưỡi hai cái con rối, trong đó một cái lại hoàn toàn hư hại. Cũng may đối thủ tiêu diệt, cái này khôi lỗi tổn thất cũng coi là đáng giá. Mạc Hà cũng không có ở trong lòng xúc động bao lâu. Tiêu diệt tên này linh tộc, thấy đối phương hình thể tan rã sau đó, cũng không để lại nồng cốt, tất cả chứa ở đối phương không gian cất đồ bên trong đồ. Hiện tại cũng theo đối phương chết đi, từ không gian cất đồ bên trong rớt ra, Mạc Hà liền nhanh chóng đem những thứ này thu hẹp một chút. Bao gồm tượng gỗ của mình hài cốt, Mạc Hà vậy cùng chung thu hẹp một chút. Ở thu thập đồ đạc xong sau đó, Mạc Hà không có tiếp tục dừng lại ở trong tinh không, mà là lựa chọn trở lại. Hiện tại hắn chỉ còn lại có cái này một cái con rối. Chỉ bằng vào cái này một cái con rối, lại muốn cùng xông vào linh tộc đối chiến, Mạc Hà cảm giác mình không có gì phần thắng, dứt khoát trước trở lại, đem mới vừa tới tay chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi nói sau. Hiện tại loại tình cảnh này, lại không cần vọt tới phía trước tinh vực chống trải chiến trường. Ở nhân tộc tinh vực bên trong, Mạc Hà cảm giác được mình hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Làm Mạc Hà còn dư lại cái này cái con rối trở lại Mạc Hà chỗ ở tinh thần sau đó, Mạc Hà gỡ xuống con rối lấy được chiến lợi phẩm, sau đó đem cái này cái con rối an trí ở trên ngôi sao. Hắn thân hình hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp bay hướng phía trước tinh không. Trước Hàn Phong liền nói cho Mạc Hà, nếu như muốn ở mảnh tinh vực này lấy được nhanh chóng trưởng thành, phương thức tốt nhất vẫn là mình đích thân trải qua chiến đấu. Mạc Hà tương đối đồng ý Hàn Phong giải thích, nhưng hắn cảm giác được mình hiện tại còn không cần nóng vội. Có thể đến khi tu vi tiếp tục tăng lên một chút, đến cần muốn làm như vậy thời điểm, sau đó sẽ thân phó chiến trường. Không thể không nói, Mạc Hà tính cách vẫn tương đối cẩn thận, không hề xem kiếm tu như vậy, vĩnh viễn duy trì chưa từng có từ trước đến nay ý chí chiến đấu. Có thể lúc này, một ít linh tộc đã xông vào nhân tộc tinh vực bên trong. Nếu như lúc này còn không dám tự mình thả giao chiến, vậy thì không phải là cẩn thận, mà là lộ vẻ được có chút nhát gan. Mạc Hà rời đi chỗ ở mình tinh thần, giống như một phía trước bay không bao lâu, hắn cũng cảm giác được phía trước một ngôi sao lên, tựa hồ đang phát sinh giao chiến. Vì vậy Mạc Hà vậy không do dự, trực tiếp hướng phía trước tinh thần chạy tới. Lúc này có thể không có gì cướp đối thủ nói đến. Ngoại tộc xông vào nhân tộc tinh vực, vốn nên chính là hợp nhau tấn công, quản hắn ai đối thủ, trực tiếp cùng đi thủ tiêu liền tốt. Mạc Hà còn chưa kịp chạy tới viên kia hiện tại giao chiến tinh thần. Đột nhiên bây giờ, hắn liền cảm giác được phía trước đang giao chiến động yên tĩnh một chút tử ngưng. Để cho Mạc Hà trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm xấu. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, có một đạo hơi thở biến mất, mà lưu lại vậy đạo hơi thở. Tựa hồ cũng không phải là nhân tộc hơi thở. Ước qua mười mấy hơi thở thời gian, Mạc Hà lại tiếp theo cảm giác được phía trước chiến đấu hồi sinh. Mà Mạc Hà vậy rất nhanh đến gần địa phương chiến đấu. Theo khoảng cách kéo gần, Mạc Hà thấy một ngôi sao lên, một người nhân tộc tiên nhân, đang cùng một cái linh tộc giao thủ. Hai người nơi đứng cái ngôi sao kia, cái này đã lộ vẻ được có chút tàn tạ. Rõ ràng đã trải qua một phen tàn phá, không chút do dự nào, Mạc Hà liền tăng tốc độ nhích tới gần cái ngôi sao kia. Cùng lúc đó, ở cái ngôi sao kia lên song phương đang giao chiến, vậy đồng thời cảm ứng được Mạc Hà đến gần, đối với vào trong đó vị kia nhân tộc tiên nhân mà nói. Lúc này trong lòng dĩ nhiên là mừng như điên, nhưng đối với linh tộc nơi này vị này, khi đó cảm giác được chính là áp lực. Tên này linh tộc có thể cảm giác đến. Lần này tới nhân tộc tiên nhân, và trước mắt đang cùng hắn giao thủ, cùng với đã bị hắn giết chết cái đó cũng không giống nhau. Đang đến gần Mạc Hà, mang cho hắn áp lực muốn lớn hơn, để cho hắn trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Mà ngay lúc này, một đạo thanh quang từ trong tinh không rơi xuống, tốc độ nhanh tốc tia chớp, thanh thế nhanh mạnh như bôn lôi, mục tiêu nhắm thẳng vào cái đó linh tộc. Như vậy vừa nhanh vừa độc nhất kích, tự nhiên để cho tên này đang giao thủ linh tộc không dám đón đỡ. Nhưng mà cùng hắn giao thủ nhân tộc tiên nhân, nhưng sẽ không để cho hắn dễ dàng chạy khỏi. Lúc này dĩ nhiên muốn dùng sức cả người thủ đoạn, ngăn trở trước mắt tên này linh tộc động tác. Cuối cùng, một người linh tộc liều mạng kiên quyết đương đầu trước mắt đang cùng hắn giao thủ tiên nhân. Nhất kích, vậy cứng rắn là tránh ra từ trong tinh không rơi xuống nhất kích. Nhìn vậy một đạo màu xanh ánh sáng rơi vào dưới chân trên ngôi sao. Dưới chân tinh thần đập hung hãn chấn động run lên một cái. Đồng thời đánh ra một cái hố sâu to lớn. Tên này linh tộc giờ phút này dù là đã trải qua tổn thương, vậy đặc biệt vui mừng mình lựa chọn nhận chịu trước mắt đang giao thủ tiên nhân nhất kích. Hắn chả là bị thương giá phải trả, nhưng nếu là nhận chịu một kích kia mà hắn cần tiếp nhận, có thể chính là bỏ mình giá cao. Lại nhìn một cái thanh quang rơi xuống phương hướng sau đó, tên này linh tộc vậy vô cùng quả quyết, xoay người liền chuẩn bị chạy. Bất quá không có cùng hắn rời đi dưới chân tinh thần, Mạc Hà bóng người liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhìn xuất hiện trước mắt hắn Mạc Hà, trước mắt linh tộc lập tức biết mình căn bản không có thể chạy khỏi. Nếu không cách nào chạy khỏi, tên này linh tộc cũng không chuẩn bị làm dãy giụa vô nghĩa. Hắn nguyên bản tựa như ánh sao ngưng tụ thành thân thể, lúc này tản mát ra tia sáng chói mắt. Khí tức trên người vậy bắt đầu cấp tốc leo lên, hơn nữa đổi được đặc biệt cuồng bạo nguy hiểm, có một loại tùy thời sẽ nổ lên cảm giác. Thấy một màn này, nguyên bản và tên này linh tộc đang giao thủ vị kia tiên nhân vội vàng hướng về phía Mạc Hà truyền âm nói, đạo hữu cẩn thận, trước mắt linh tộc muốn tự bảo. Mạc Hà nghe vậy, trong tay nhanh chóng biến đổi mấy cái pháp quyết. Một đạo khô vinh tiên quang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp rơi vào tên kia linh tộc trên mình, ngay tức thì đem trên người của hắn bao phủ một tầng. Tựa như khô mộc một màu sắc giống vậy, nguyên bản đang chuẩn bị tự bạo linh tộc, trên mình hơi thở cuồng bạo, trong một cái chớp mắt này bị ép xuống, mặc dù khí tức trong người cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tựa hồ hắn tự bảo đã bị ngăn cản. Dưới mặt đất, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen bắn ra, nhanh như thiểm điện đánh trúng trước mắt linh tộc, đem thân thể đánh nát. sau đó bay trở lại Mạc Hà trong tay. Chính là Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng. Đạo hữu thật là thủ đoạn. Nhìn Mạc Hà ngăn cản tên này linh tộc tự bạo, hơn nữa dễ như trở bàn tay liền giết chết. Nguyên bản đang cùng tên này linh tộc giao thủ vị kia nhân tộc tiên nhân. Thanh âm hơi có vẻ một vẻ kính nể hướng về phía Mạc Hà truyền âm nói. Hắn đã là nỏ hết đà, thu thập không hề phiền toái. Đạo hữu quá khen. Mạc Hà nhìn một cái vị kia tiên nhân, hướng về phía đối phương truyền âm nói. Hắn cái này cũng không tất cả đều là khiêm tốn. Tên này linh tộc trước hẳn chém giết một vị nhân tộc tiên nhân. Tiêu hao cũng không nhỏ, lại bị người trước mắt tộc tiên nhân đả thương. Trạng thái tự nhiên kém hơn. Thu thập, thật tương đối đơn giản. Tên này tiên nhân đồng dạng là chân tiên trong cảnh giới kỳ tu vi. Thực lực cũng không coi là quá yếu. Chỉ là tên này linh tộc hiển nhiên thực lực muốn mạnh hơn. Tên này linh tộc sau khi chết, giống vậy vậy không có để lại nồng cốt, cho nên hắn vật phẩm cũng đều ở hắn sau khi chết, từ không gian cất đồ bên trong rớt ra. Mạc Hà đưa tay một cái, đem những vật phẩm này toàn bộ đều thu hẹp tới đây, tiện tay đem chia làm hai phần, mình thu hồi trong đó một phần khác liền bày ở trước mắt tiên nhân trước mặt. Đạo hữu, những thứ này. Tên này tiên nhân vừa định muốn từ chối, nhưng thấy Mạc Hà thân hình đã hóa thành một đạo độn quang, rời đi ngôi sao này. Linh tộc tinh vực bên trong, tử thần nhìn người đối diện tộc tinh vực, ánh mắt bên trong phảng phất có hai luồng tinh vân đang không ngừng xoay tròn. Còn có hắn nơi mi tâm vậy đoàn màu tím tinh vân, vậy tựa hồ đang chậm rãi chuyển động. Bỗng nhiên, tử thần nguyên bản mặt không cảm giác trên mặt hơi lóe lên một đạo nụ cười, trong miệng tự lầm bầm nói, rốt cuộc là tiên thiên thần linh chuyển thế, dù là ở yếu lúc nhỏ cũng không phải cùng cảnh giới những người khác có thể so sánh được. Bất quá đáng tiếc, tựa hồ không phải biết bạn cũ, vậy kế tiếp ngươi liền mình tự cầu nhiều phúc đi. Nhẹ giọng líu díu thanh âm vừa rơi xuống, tử thần tay trái chậm rãi nâng lên, ở trong tay hắn, từng đạo ánh sáng màu tử kim không ngừng ngưng tụ, sau đó, hóa thành một cái cũng không quá lớn trục cuốn, trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn. Tử thần nhìn một cái trong tay trục cuốn, khí tức trên người dần dần bắt đầu leo lên. Ở trong tay hắn nổi lơ lửng trục cuốn vậy chậm rãi mở ra. Ở nơi này bức trục cuốn mở ra sau đó, trên đó biểu hiện cảnh tượng là một phiến đang không ngừng lưu động tinh vực hình ảnh. Trong đó từng viên tinh thần, phảng phất là chân thực tồn tại vậy, đang vẽ bên trong tiêm chút nào tất hiện, liền liền thật nhỏ hoa văn vậy vô cùng rõ ràng. Bức họa này cuốn cũng không giống như là một bức họa, ngược lại giống như ngoài ra một phiến tinh vực cổng vào, đã mở ra bức họa trôi lơ lửng ở tử thần trong tay. Theo trên người hắn hơi thở buông ra, trên bức họa này từng vì sao, quỹ đích vận hành tựa hồ cũng tăng nhanh mấy phần, mà hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, bất kể là linh tộc một khối vẫn là nhân tộc một khối, tất cả tinh thần cũng vào giờ khắc này tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Nguyên bản mời vừa rời đi cái ngôi sao kia, đang tìm người đối thủ kế tiếp Mạc Hà, bất thình lình ở trong tinh không dừng lại thân hình, ánh mắt lập tức chuyển hướng linh tộc phương hướng. Hắn đã cảm giác được linh tộc bên trong vị kia đại năng giả chuẩn bị ra tay. P.S. Tử thần bằng tím thần, không phải từ bằng chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tas-gạch-nối-tas gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.